Thanh Mai trong lòng ảnh đế. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20. Vì thế đêm đó tôi tạo account clone này. Tôi không biết mình có thể làm gì. Thế là bắt đầu mắng anti-fan mỗi ngày. Ban đầu tôi chỉ có một mình nên vừa mới bình luận xong thì đã bị anti-fan và fan của người kia vào mắng. Rất nhiều inbox kinh tởm được gửi tới cho tôi không ngừng. Anti-fan rất nhiều. Tôi mắng không thắng. Thường bị tức tới mức tối rồi còn nằm ôm chăn khóc hu hu. Khóc xong lại cầm điện thoại chiến đấu với anti-fan. Cứ vậy, trận đấu này kéo dài rất lâu. Cao, bé gấu sắt thép của tôi trở nên nổi tiếng trong đàn fan của đối thủ của anh. Cho đến khi một số cảnh quay của Lý Đại Tráng bị leak ra. Bằng vào kỹ năng đóng phim xuất sắc cùng các cảnh đánh nhau lưu loát. Anh thành công kiếm được một nhóm fan đầu tiên. Cho nên khi tôi thấy có cư dân mạng khác đối đầu với anti-fan bảo vệ anh, tôi đột nhiên cảm thấy vui như thể trúng xổ số. 21. Sau đó phim của Lý Đại Tráng công chiếu, thu hoạch rất nhiều bình luận tốt. Bộ phim đó bây giờ vẫn đứng trong top 3 có lượng tiêu thụ vé cao nhất nước. Cũng bởi vậy kiếm thêm không ít fan. Nói Lý Hách Nhiên đột nhiên nổi tiếng sau một đêm cũng không đủ. Từ lúc anh nổi tiếng cho đến bây giờ, đám anti-fan cứ như biến mất. Cư dân mạng bắt đầu khen năng lực của anh, khen đạo diễn có mắt nhìn, khen bề ngoài đẹp trai của anh, là chàng trai cổ trang không có góc trách nào, khen bằng cấp của anh rất cao. Không hổ là sinh viên đại học A, dù học bá làm gì ở ngành nào cũng rất tốt. 22. Bình luận dưới hot search càng lúc càng nhiều. Mẹ nó, con gấu là Thẩm Sàn Á, người mỗi ngày trêu đùa trong nhóm fan tụi mình là bà Sàn ấy hả? Ban đầu có mỗi bà chiến đấu thôi. Thương anh trai quá, cũng thương bé Sàn nữa. Hai người này rõ ràng là yêu nhau. Tôi đu được rồi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy? Từ người qua đường thành fan. Fan CP của Nhiên Thanh Mai Trúc Mã là CP dễ đu nhất. Tôi cảm thấy mình lại tin tình yêu rồi. Sau đó có một bình luận được đẩy lên top. Cho nên đây là lý do tại sao hai người họ không quen nhau à? Chị dâu, đừng sợ. Bọn em là fan của chị và anh trai Á, cách chương.